Rồi bây giờ qua được cái vô vi, cái này lớn chuyện lắm nha, cái này nó vô cùng và cực kỳ lớn chuyện. Đấy. Các vị còn nhớ tôi đã nói cái này hay không? Cái quan hệ giữa bốn đế với nhau nó rất đáng để chúng ta lưu ý. Làm ơn ghi giùm tôi. Tập đế nha, các vị ghi giùm tôi tập đế đi. Tập đế à, mở quan đơn là Sa Mu Đa Giá. À, alo, các vị còn nghe không? Tập đế đó, các vị giùm tôi đi, tập đế là Sa Mu Đa Giá hả? Tập đế tạo ra khổ đế, nhưng mà cái đạo đế thì nó dẫn đến cái diệt đế. Wow, tôi đang giảng về cái vô vi đó, nhớ nha. Cái tập đế nó tạo ra, nó tạo ra cái khổ đế. Nghe cái tên là mình đã thấy rồi, cái chữ Sa Mu Đa Giá. Nhưng mà cái diệt đế thì nó dẫn đến, cho nên mới nó gọi là mắc gá. Mắc gá là con đường, mà con đường nó là gì ta? Con đường là dẫn đến, chứ con đường nó không phải là tạo ra. Khổ quá, khổ, bị trong rung có hiểu được cái này không ta? Ừ. Như vậy thì cái khổ đế là gì? Là danh sắc, là 12 xứ, là 18 giới, là năm uẩn nha, 12 duyên khởi. Thì mấy cái này nó được tạo ra bởi bởi các điều kiện, bởi các nhân duyên. Còn riêng về niết bàn tức diệt đế thì không, nó không có do một cái điều kiện gì tạo ra, nó cần cái các nhân duyên nó tạo ra nó, cho nên là không có cái gì tạo ra niết bàn hết, mà chỉ có cái tinh thần bát chánh đạo dẫn đến. Dẫn đến nghĩa là gì? Dẫn đến nghĩa không phải là tạo ra, mà dẫn đến nghĩa là nó giúp cho ta hiểu niết bàn là cái gì. Ở một người không có còn sanh tử nữa, không còn cái điều kiện luân hồi nữa, thì không còn tái sanh. Thì lúc đó trạng thái niết bàn là cái gì? Chính là cái trạng thái mà người này nhìn thấy, chứ không phải là cái cảnh giới để người này bước vào, không phải là cái nơi chốn để người này tái sanh đầu thai vô trong đó, như trong cái hình thức là củ phẩm liên qua, bát phẩm liên qua, không có nha. Mà đây là một cái trạng thái mà chỉ có cái người mà đắc đắc chứng thánh trí mới hiểu. Họ hiểu, mà họ hiểu cái gì? Họ hiểu được bốn đế. Họ hiểu rằng mọi thứ ở đời là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, mà càng thích khổ thì càng bị khổ, muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa. Sống trong nhận thức này chính là con đường thoát khổ. Họ hiểu cái đó không phải là do sách vở, do nghe ai nói, mà chính họ thấm thía bằng thánh trí, bằng trí tuệ tối thiểu của một vị tu đạo quần, cao hơn một chút là Tư Đà Hàm, A Na Hàm, và cao nhất là A-la-hán nha. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, có những chuyện trên đời này mình cứ tưởng mình biết, nhưng mà thật ra nó có nhiều kiểu biết. Thí dụ như cái trái sầu riêng mà mình nhìn nó ở trên màn hình á, màn hình của YouTube hoặc trên TV á, nó không giống như cái hình ảnh trái sầu riêng mình trên ảnh chụp, có đúng không ta? Alo, nó không giống đúng không ta? Nó có điểm khác phải không ta? Thôi rồi. Rồi, rồi bây giờ cái trái sầu riêng mà mình nhìn thấy nó bằng mắt á, nó khác với cái trái sầu riêng mà mình ngửi nó bằng mũi, có đúng không? Các vị nghĩ có đúng không? Bây giờ tôi để trái sầu riêng cách tôi 10 mét nha, nhìn nó bằng mắt. Rồi. Rồi bây giờ tôi mới khom người xuống, tôi ngửi nó, hai cái biết của tôi về trái sầu riêng nó khác nhau, chứ cái kia tôi chưa thấy đâu. Bây giờ tôi ngửi rồi. Cái thứ ba, tôi băm nó ra, tôi mở nó ra, thì bây giờ không phải vỏ nó, mà bây giờ tôi nhìn thấy cái muối của nó nè. Thì như vậy cái biết của tôi về trái sầu riêng bây giờ nó hơn bậc nữa. Hồi nãy là mới ngửi ngửi cái vỏ, rồi bây giờ tôi còn nhìn thấy được cái ruột của nó, nghe được cái mùi của nó nữa. Đó là một cách biết thứ thứ mấy quên rồi. Bây giờ tôi bắt đầu tôi bỏ miệng tôi nếm nè. Đây, bỏ miệng tôi nếm. Chưa hết. Tôi không có thích sầu riêng, cho nên cái cảm nhận của tôi đối với sầu riêng nó không giống như là cái người thích sầu riêng. Chưa hết. Cái biết của tôi nó còn tùy thuộc vào cái lưỡi, cái mũi của tôi nữa. Bữa nay tôi bị bệnh, tôi bị nghẹt, thì cũng cái mùi đó, nhưng cái mùi ở đó, ở cái người bị nghẹt thì người không bị nghẹt nó phải có một chút gì đó khác chứ sao giống nhau được. Rồi, cái lưỡi cũng vậy. Tôi đang bị bệnh dữ lắm, cái gì nó cũng lạ, cái gì nó cũng đắng hết, cho nên tôi chưa có cạo lưỡi. Cho nên tôi để cái miếng sầu riêng vô nó thì kỳ kỳ, nó không có giống như là cái miếng sầu riêng mà lúc tôi khỏe nha. Như vậy thì bà con nghĩ giùm tôi nha. Chỉ có cái trái sầu riêng thôi mà mình nhìn trên màn hình á, là không giống với màn hình của computer, của TV, nó không giống trên mặt báo, mặt sách. Rồi rồi trên nhìn trên mặt báo, mặt sách nó không bằng là tôi nhìn ở ngoài đời bằng mắt. Mắt mắt đấy. Rồi tôi nhìn nó đâu có bằng tôi ngửi nó, mà tôi ngửi nó đâu bằng tôi nếm nó, mà tôi nếm nó trong cái tình trạng nào. Đấy, thì bốn đế cũng vậy. Bốn đế mà ở cái người mà lơm cơm không biết kỹ gì hết, cứ nghe mấy ông thầy ông giảng nè, mà khổ chỗ mỗi cha giảng cách mới ghê chứ nha. Khổ chỗ là mỗi cha giảng cách, rồi đó là cái kiểu bốn đế mình nghe đó. Vậy chuyện đầu tiên là mỗi cha giảng cách là mình hiểu là mọi nhiều cách khác nhau, là cái thứ hai. Ngay cả những cái vị mà thuộc lòng tâm tạng, tôi xin thề đọc là cái nói ra thì mấy vị nó sẽ nói giống nhau, nhưng mà trong cái thâm tâm của mỗi vị tôi không tin là nó giống nhau nha. Nó phải khác một chút gì đó, chỉ có thánh mới giống nhau thôi, mới có cái hiểu về bốn đế giống nhau, chứ còn phàm được. Thì mỗi người có một cái nền tảng nhận thức riêng, mỗi người có một nền tảng có một cái văn hóa tâm thức riêng. Không biết các vị còn nghe cái chữ văn hóa tâm thức không? Alo, có nghe cái chữ văn hóa tâm thức không? Cái tâm thức văn hóa của là có nghe cái nền tảng của hai cha thuộc lòng tâm tạng hết, mà cái cha này biết tiếng, biết ngôn ngữ Âu Mỹ, cha này đọc sách báo nhiều, cha này coi tivi nhiều nha. Nó khác với cái cha mà từ nhỏ cứ vùi đầu mà học là tâm tạng, nó khác chứ. Rồi chưa kể là hai vị đó, mỗi vị sống ở đâu, thường gặp ai, thường nghe gì, thấy gì, thường suy nghĩ gì. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Còn người Việt ta là cứ nghe nói mà gọi là tí biết tất cả ta sẽ đó, pháp sư tam tạng là cứ là cầm đầu thỉnh về, rồi cứ tưởng là một. Thì cái chuyện cái vị khác giống nhau nó quan trọng, nhưng mà tôi muốn nói là người Việt mình mơ hồ, mình mù tịt, mình không có ngờ được là nó thiên hình vạn trạng như vậy. Đó là ta là pháp sư tâm tạng đó nha. Còn cái thứ tào lao như mình đó là coi như mỗi người hiểu một kiểu nha. Cho nên đó là cố ý giải thích một điều không thể giải thích, thì đó là cái chuyện của thằng không nha. Cho nên đây mình chỉ cần biết mấy chuyện sao bài đây. Thứ nhất, mình có thấy sự có mặt của cái tấm thân này nó là khổ, nó là của nợ hay không? Mình có thấy cái sự có mặt trên đời này nó là thật sự không cần thiết hay không? Nếu mình thấy như vậy thì làm ơn tu tập bát chánh đạo để biết niết bàn là cái gì. Đó là chuyện nhiều đó thôi. Bây giờ tôi bị bệnh trĩ, tôi đau quá sức đau rồi nè. Bây giờ tôi ráng làm sao mà tôi chích, tôi đốt, tôi cắt, tôi thẻo, tôi uống thuốc làm sao đó mà tôi băng, tôi bịch, tôi bó, tôi đắp làm sao đó mà đừng có bệnh trĩ nữa. Còn cái cảm giác mà lúc nó hết trĩ đó thì để là mai mốt nó biết. Chứ còn bây giờ mà đi hỏi người ta, khi mình hết trĩ đó mình sẽ nghe nó ra làm sao đó, thì tôi thấy cái tên này hơi quẩn, vừa quẩn mà vừa khùng nữa nha. Bây giờ tôi hỏi anh câu thôi, anh bị trĩ có khổ không? Trĩ nội và trĩ ngoại, có máu và không máu, anh có thấy khổ không? Mỗi lần ăn ớt vô cho nhiều, mỗi lần mà bị bón đó, anh thấy nó khổ tới đâu? Anh có thấy cái đó là cái bệnh mà nên dứt điểm hay không? Chỉ cần anh nói ừ một cái là tôi nói thôi bây giờ chữa giùm con đi bố, bố chữa cho lành cái trĩ của bố, là tự nhiên bố hiểu cái cảm giác cái hết trĩ nó ra làm sao. Còn lần này bố không chịu chữa mà bố ngồi bố bàn không, mà bố nghĩ không biết bây giờ lúc mà nó mất trĩ nó ra làm sao, mà trĩ nội thì nó đâu phải là trĩ ngoại. Như vậy thì cảm giác nó phải khác chứ. Mà nếu nó khác thì nó khác như thế nào, mà trong khi thì bố ngồi bố nói mà cái máu ở dưới nó rỉ rỉ rỉ rỉ ướt cái ghế của người ta hết. Như vậy nha, phải chữa cho nó lành cái đã nha. Bây giờ tôi mới quay trở lại, chúng ta gọi là hữu vi là bởi vì nó còn do các cái điều kiện trợ tạo, hỗ trợ, tác động, do có các điều kiện dục giới nó mới tạo ra chúng sanh dục giới và cảnh giới dục giới, do có các cái điều kiện sắc giới nó mới tạo ra cảnh giới và chúng sanh ở cõi sắc giới, do có các điều kiện vô sắc giới nó mới tạo ra chúng sinh và cõi và cảnh giới vô sắc giới. Mà niết bàn là một cái trạng thái chứ không phải là một cảnh giới, nó là một cái trạng thái nằm ngoài tất thảy những điều kiện ấy nha. Cho nên ngài Xá Lợi Phất rồi Đức Phật nói riêng và vô lượng thánh hiền thời của Đức Phật nói chung, khi được hỏi niết bàn là cái gì, các vị sẽ trả lời mỗi người một cách, nhưng mà nội dung là một. Hết ái là niết bàn, các vị nói hết thủ là niết bàn, nói gọn hết vô minh là niết bàn, nói sao cũng được hết. Nhưng mà hỏi tại sao nói gọn như vậy thì cái câu trả lời đơn giản là anh cứ hết anh sẽ biết nó là cái gì nha. Hỏi tại sao đơn giản như vậy thì cái trả lời đơn giản là anh cứ hết ái, hết thủ, hết vô minh là tự nhiên biết nó là cái gì. Còn đằng này, bản thân cái người được hỏi có thể là vị A-la-hán đi nữa, nhưng mà cả ngày không có cái ngôn ngữ nào mà diễn tả một cái không thể diễn tả. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, ngay cả cái thứ tào lao nhất đó là cái ly cà phê hoặc là một cái món ăn mà cái người ta chưa có nếm nha, một thức ăn, một thức uống nào đó mà người ta chưa có nếm qua, chưa có ngửi qua, chưa có thấy qua, mà mình giải thích thì đã là không được rồi, chứ đừng có nói niết bàn. Có nhiều người nói cái đạo gì mà cái mục đích cái cứu cánh tu hành mơ hồ như vậy, tôi nghe tôi hay nổi điên lắm. Có nhiều người tôi ghét quá, tôi thành đó là tôi nói ông hiểu sao cũng được, đi chết đi nha. Có người nào tôi có chút đại bi thì tôi có nói thế này, tôi nói bây giờ là người ta kêu ông á, làm sao mà đi đến được Đà Lạt thì ông mới biết Đà Lạt nó đẹp cỡ nào. Ông không chịu đi mà ông cứ đứng ngay cái chỗ ngã ba Dầu Giây mà ông cứ kêu trời là kêu kiểu gì nha, là mà mình nhớ chỗ đó nha. Không chịu đi, bây giờ chỉ là một món ăn một thức uống thôi mà anh chưa chịu nếm, mà anh bắt chúng tôi phải viết cuốn sách 8.000 trang để mà tả cái mùi vị của nó, để nghĩ anh có điên không nha. Ok rồi, bây giờ đó là pháp hữu vi là gì? Pháp hữu vi, cái đặc điểm pháp hữu vi là gì? Là không do các duyên tạo ra. Còn nó là cái gì thì anh phải có ba cái điều kiện sau đây anh mới biết niết bàn là cái gì. Một, anh phải chứng thánh. À, thì anh thấy niết bàn rốt ráo nhất, chính xác nhất. Còn hai cái điều kiện còn lại là gì? À, thì dựa vào hai điều kiện này thì chúng ta cũng có thể biết được niết bàn là gì. Nhưng dĩ nhiên là biết theo cái nhận thức của phàm phu thôi, cái biết thứ nhất, cái điều kiện thứ nhất. Có ba cái điều kiện để biết rõ niết bàn là gì, nhưng mà biết theo cái kiểu thánh hay phàm là tùy chúng ta. Thì trong rừng có nghe kịp không ta? Alo, rồi xong luôn. À, có ba điều kiện để mà mình biết rõ niết bàn là cái gì, nhưng mà biết kiểu thánh và phàm nha. Trong ba, thứ nhất là anh phải chứng thánh đó, thứ nhất là anh phải chứng thánh anh mới biết biết niết bàn là cái gì đó. Rồi hai cái điều kiện sau để biết được niết bàn là gì, mà rất tiếc Phật tử không có biết cái này, không có chịu nghe pháp nha, nghe pháp khổ giấy. Rồi cái điều kiện thứ nhất là anh phải chứng thánh anh mới biết niết bàn là cái gì. Cái điều kiện thứ hai, điều thứ hai là anh phải có cái trí để anh thấy được rằng anh đang bị khổ nha. Anh phải có cái trí để anh thấy rằng anh đang bị khổ nha. Anh phải còn cái trí này đâu có thì đã nói rồi. Có ba, văn tư tu. Văn là do nghe học đọc từ người khác, còn tư là phải do mình ngồi mình gặm nhấm thấm thía tiêu hóa. Còn tu là anh phải có cái đời sống chỉ quán nha. Cho nên đó là cái điều kiện thứ nhất là anh phải có cái trí để anh thấy rằng anh đang khổ thiệt, anh đang ở. Cho nên là cái ba điều kiện nhất là anh chứng thánh thì cái đó là điều kiện tiên quyết rồi nha. Nhưng mà hai điều kiện sau là anh phải thấy anh khổ được cái này, anh phải thấy anh khổ thì anh mới hiểu niết bàn là cái gì, là cái trạng thái không còn khổ này nữa đó. Chứ còn mà đằng này anh không có thấy anh là khổ, tôi nói thẳng luôn, 90% phần tử mà tôi biết là không có hiểu được niết bàn là gì. Bởi vì 90% phần tử mà tôi biết chỉ cần dùng một cái phép lạ nào đó mà cho họ trẻ trở lại đôi mươi đẹp lộng lẫy như hoa hậu, thu nhập một tháng 50 triệu đô la thì coi như là họ đi ngang, dù họ không thèm dòm nữa. Phật pháp là cái gì họ không có màng, họ không có khe, không có mê tới luôn. Rồi vì sao? Là vì cái khổ mà họ hiểu nó rất là buồn cười. Khổ đây không phải là sanh ly tử biệt, là không tiền, không tình, không nhan sắc, không sức khỏe, không oán thù, không có bị dây dưa pháp luật. Thì họ hiểu những cái không này đó, nó cộng lại là nó là hạnh phúc. Còn bị những cái đó, hồi đó với họ nó là đau khổ. Đó, nói chung là tất cả Phật tử Việt Nam này hơi quá, nhưng mà 99% Phật tử Việt Nam không có được nghe giảng ba cái loại khổ mà chúng tôi vẫn ra rã. Một là cái khổ khổ có nghĩa là cái sự khó chịu của thân tâm, còn cái sự có mặt của những gì làm cho thân tâm khó chịu. Còn cái hoại khổ là sự vắng mặt của những gì làm cho thân tâm mình dễ chịu. Và cái thứ ba là hành khổ, có nghĩa là cái tính cách lệ thuộc các điều kiện để có mặt, để mà khổ và là có mặt. Thì cái tính cách lệ thuộc này được gọi là hạnh khổ nha. Thì người Phật tử không có biết ba cái khổ này, mà chỉ biết có cái khổ đầu tiên thôi, chỉ biết có cái gì mà làm cho thân tâm mình khó chịu là cái gì ta? Không có sức khỏe, không có tiền bạc, không có nhan sắc, không có tình cảm, không có quyền lực, không có quen biết, không có bla bla bla bla. Đó là tất cả những cái đó đều nằm ở trong cái khổ thứ nhất, đó là khổ khổ thưa quý vị. Trong khi gia tài người ta có ba, quý vị làm có 1/3, nhưng chỉ biết cái gì mà khi anh không thấy được cái sự mà có mặt của mình trong tam giới này là khổ thì anh đừng có hòng mà đi theo tôi. Anh hỏi là niết bàn là cái gì, anh đi chết đi nha. Bởi vì anh không thấy anh khổ nha, anh không biết là anh đang bị bệnh trĩ, anh không biết là anh đang bị tiểu đường, anh không biết là anh đang bị cao máu, bị là cholesterol, anh không có biết. thì tôi không có gì để tôi nói với anh hết nha, tôi không có gì để nói anh, và tôi đây có nghĩa là Phật pháp lắm, Phật pháp không có gì để nói với anh hết nha, không có cái gì, mà ngay cả chư Phật cũng không có gì để nói chuyện với cái con người đó, cái con người mà coi như không thấy mình đang khổ, kể cả những người mình thấy họ mê đời đó, mà tại sao ngài vẫn độ, là bởi vì ngài biết là người này trong nhiều kiếp quá khứ họ đã từng thấy rồi, từng chán sợ rồi, từng tu tạo công đức để nguyện hết khổ rồi, chẳng qua cái kiếp này họ sinh ra là cái môi trường sống trước mắt đó, nó không có thích hợp để mà họ gọi là tiếp tục nhớ lại cái duyên lành cũ, nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý và tiền của họ nó rất là thuận ứng với cái chuyện chứng đắc, cho nên chỉ cần Đức Thế Tôn ngài là khai quang điểm nhãn nhẹ nhàng một ngón tay út thôi là người đó đắc chứng nha. Cho nên cái chuyện thứ nhất muốn biết niết bàn là cái gì thì anh phải chứng thánh trước cái đã. Thôi bây giờ cái điều này dẹp qua bên, vừa nói hai cái sau. Điều thứ hai là anh phải biết rằng anh đang khổ, anh vô cùng khổ, anh đang cực kỳ khổ, thì anh mới có thể biết niết bàn là cái gì nha. Anh biết anh đang bị trị thì anh mới mơ hồ hiểu được hết trị nó sung sướng cỡ nào nha. Rồi cái thứ ba, anh không có sống tỉnh thức trong khổ thì làm sao mà anh thấy khổ? Cái thứ nhất mới là biết thôi nha, anh cái biết bằng trí rồi, nhưng mà anh phải sống trong cái khổ, sống trong cái khổ không phải là đi kiếm cái khổ để mà sống, mà sống trong cái khổ nghĩa là anh luôn luôn tỉnh thức, anh luôn luôn có một nhận thức rõ ràng ràng rằng là khổ đang vây bủa anh, sống trong khổ là như vậy nha. Tôi nhân thì làm ơn tôi lại các bố ghi tôi câu này, sống trong khổ ở đây nó có nghĩa là luôn luôn thấy rằng mình á được bị mình bị vây bủa bởi các thứ khổ, chứ không phải là mình đi tìm cái khổ để mình đút cái đầu mình vô, không phải. Mà như vậy thì chỉ có sống tứ niệm xứ, chỉ có niệm và tuệ, như vậy thì cái thứ nhất, cái điều kiện thứ nhất là thấy niết bàn là gì thì anh phải là chứng thánh rồi, nhưng mà hai điều kiện còn lại là anh phải có tuệ để anh thấy rằng anh đang sống trong cái khổ, chung quanh anh cái gì cũng khổ, và anh phải có niệm để làm chi ta, để cho cái biết ấy được kéo dài liên tục và liên tục chính xác. Chứ còn mà anh không có sống chánh niệm là tất cả những gì mà anh biết toàn là biết của con két, con vẹt, con sáo, con nhồng, con cưỡng, con yển rồi, cái gì biết không nha. Cho nên nó có ba điều kiện, điều kiện một là anh phải chứng thánh, hai là anh phải có trí để thấy rằng anh đang sống trong khổ, và thứ ba là anh phải có niệm để cái biết ấy được kéo dài liên tục đó. Bây giờ các vị trước kêu có ba điều kiện để biết niết bàn đó, thì dĩ nhiên cái đầu tiên là biết niết bàn rốt ráo, còn hai cái biết sau là cái biết theo cái trí phàm phu, nhưng mà thà thì dầu biết cũng còn hơn không, thà như giọt mưa rơi trên tượng đá, các vị hiểu không? Chứ còn mình tu mà mình không biết cái cứu cánh của mình là cái gì thì anh tu cái gì nha. Anh đã xin lỗi, anh vô toilet anh có biết lý do tại sao anh vô toilet nha, anh kéo anh ngồi xuống anh biết tại sao anh, mà tại sao mình làm cái động tác mà bất mất vệ sinh mất lịch sự khó nhìn thế này, anh phải biết chứ nha. Để anh ngồi anh bằng ăn, anh cầm cái chén là anh cầm cái đũa là anh mới biết anh làm cái gì, mình làm cái gì có mục đích gì. Có con nít là một, người lẫn là hai, thằng khùng là ba, thằng xỉn là bốn, là chỉ có bốn hạng này họ làm việc không cần mục đích thôi, mình mới biết rõ mình cần mình làm mình vì đâu mình làm chuyện này chứ. Ok, như vậy thì là anh muốn biết niết bàn là cái gì, làm ơn anh nhớ giùm tôi là anh phải nhớ, anh phải có được ba cái điều kiện này. Bây giờ mai dẫn tiếp giờ mệt rồi. Chúc các vị một ngày vui.